Vô sắc mỹ túy, chương 110, câu đố hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm bị chôn cất một khi được khai quật thì cảm xúc mạnh mẽ sẽ dâng trào không thể ngăn chặn. Kangari nhìn thấy phản ứng đồng ý của Owen thì tâm tư liền bình phục một chút. Nơi này cất giấu một bí mật của gia tộc Vlock, ngôi mộ kia chính là thứ mà ta phải trông coi. Lời nói của Kangari làm cho người ta không hiểu rõ, cho dù hắn là linh mục phải trông coi nghĩa địa thì thế nào? Owen không hiểu, nhưng nhịp tim của Reed lại nhảy lên, trong khi Lê Khải Liệt và Vô Duy Thiền đồng thời dừng lại bước chân. Cứ nói tiếp, Lê Khải Liệt dùng chân đá một phát để đóng lại cửa giáo đường, đem gió mưa bên ngoài ngăn cách với bên trong khiến nơi này nhất thời trở nên yên lặng. Kangari nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Owen, hắn liền đi đến bên cạnh đối phương rồi chuyển sang chiếc khăn của mình. Tổ tiên của nhà Vlock xuất thân từ quý tộc, từ nơi này đi về phía tây là nhà tổ của bọn họ, có không ít hồ sơ của gia tộc bọn họ được lưu lại trong giáo đường này, rất nhiều năm trước linh mục ở đây đã trông coi ngôi mộ đó. Owen nhìn thấy một chút bất thường trên nét mặt của bọn người Lê Khải Liệt, lời nói của Kangari cũng cất giấu một mùi vị thần bí, hắn không tiếp nhận khăn tay của Kangari mà chỉ lộ ra biểu tình cảm thấy nực cười. Những thứ này có quan hệ gì đến việc ngươi trốn tránh tình cảm của mình? Owen không hề cảm kích linh mục, Kangari cũng không tức giận. Có liên quan, cầm khăn tay đặt vào trong tay của Owen, khuôn mặt của Kangari rất nghiêm túc, giọng nói quanh quẩn trong giáo đường. Linh mục nhậm chức ở nơi này, sứ mạng duy nhất chính là trông coi ngôi mộ đó, bởi vì ngôi mộ trong nghĩa trang bảo tồn một bí mật của gia tộc Vlock về ma thuật. Ma thuật, nói đùa hay sao? Owen trở nên tức giận, hắn ném trả trở về chiếc khăn bị Kangari nhét vào tay. Ngươi muốn từ chối ta thì ít ra nên tìm một cái nguyên nhân có lý một chút. Ma thuật, Kangari, ngươi đang đùa với ta hay sao? Hắn giận đến mức đỏ bừng mặt chuyển hướng sang Lê Khải Liệt. Ta đi về trước, hắn nói một tiếng muốn đi nhưng lần này Kangari lại không ngăn cản, vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có giọng nói quỷ bí bám lấy bước chân của Owen. Theo lời của người đi trước thì để tránh cho ác quỷ dưới ngôi mộ kia thức tỉnh nên phải trông coi nơi này, kỳ thật ta cũng giống mọi người, không tin cái gì gọi là ma thuật cho đến khi thi thể trong ngôi mộ kia bị mất tích sau đó lại gặp được ngươi. Linh mục Kangari quay đầu lại, trong mắt của hắn là người nam nhân mặc một bộ đồ đen, bên trong hơi lộ ra màu bạc của cỏ áo len, mái tóc đen ẩm ướt bởi vì nước mưa mà hơi mất trật tự, một tay cầm lấy chiếc nón bằng vải nỉ, khi nghe đến những lời này thì liền nghiêng đầu nhìn về phía Kangari. Ta, đúng vậy, ngài Wood, giọng anh của ngài, diện mạo của ngài hoàn toàn giống hệt những gì ta đã nhìn thấy trong ghi chép, hồ sơ kia đã tồn tại hơn 100 năm. Kangari không thể giải thích hiện tượng kỳ dị này, hắn chỉ biết trong hồ sơ của giáo đường đã từng đề cập đến một người, thậm chí còn có bức tranh của người kia tuy rằng không rõ ràng nhưng quả thật rất giống với người tên là Wood này. Lời nói của Kangari tràn ngập sắc thái kỳ dị, Reed không hề nói một tiếng mà chỉ đem tầm mắt chuyển sang người của Vô Duy Thiền, mùi bùn đất ẩm ướt dũng mãnh tiến vào trong giáo đường, Lê Khải Liệt dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt màu cho lục hơi chớp động nhưng thái độ vẫn thản nhiên như Vô Duy Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cũng nhìn thấy người phương Đông có khuôn mặt khá tương tự nhau, ngay từ đầu ta cũng không thể phân biệt người phương Tây có điểm gì khác nhau, đều là dựa theo trang phục và lời nói để phân biệt. Vô Duy Thiền phẩy nước ra khỏi chiếc nón, cách nói chuyện làm cho người ta bất giác phải tin tưởng. Người nói chúng ta hay là ta? Hay là một người phương Đông có bề ngoài tương tự với ta? Chấm, hỏi một cách hời hợt, hắn tựa hồ không ý thức bề ngoài của mình kỳ thật rất nổi bật. Người khác có thể không phân biệt được một người Trung Quốc bình thường, nhưng người giống như hắn thì làm sao lại nhận lầm? Nếu không phải Owen hiện tại không có tâm tình thì đã chê cười Vô Duy Thiền một chút, loại người thoạt nhìn vừa trầm ổn lạnh lùng vừa có trí tuệ như hắn lại không hề có ý thức đối với vẻ ngoài của mình. Kangari cũng có suy nghĩ giống như Owen, hắn lắc đầu. Không, ta sẽ không nhận lầm, ngài Wood, người trong bức tranh rất giống với ngài, đó là hồ sơ bảo tồn trong nhà tổ của gia tộc Vlock, không hề lầm lẫn, có lẽ ngài là hậu duệ của người nam nhân trong tranh. Kết luận như vậy xem như cũng có lý, Vô Duy Thiền hiểu rõ nếu giải thích quá nhiều thì càng khiến người ta nghi ngờ, Lê Khải Liệt cắt ngang đúng lúc biểu hiện rất hứng thú, hắn xoay chuyển đề tài. Ngoại trừ như vậy thì còn cái gì khác, tuy rằng Linh Mục cũng phụ trách trừ tà, nhưng mà Linh Mục Kangari, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng trên thế giới có ác quỷ hay sao? Đôi mắt lóe lên, đem sự cuồng bạo cùng vẻ ngoài điển trai dung hòa vào nụ cười hoàn mỹ đầy ác ý, không khỏi làm cho người ta liên tưởng nếu trên đời thật sự có ác quỷ thì e rằng cũng phải là một loại sinh vật nào đó tương tự với người nam nhân này. Hiện tại Kangari mới nhìn Lê Khải Liệt vài lần rồi trả lời một cách thận trọng. Không, ta không biết, ta chỉ biết nếu quả thật có ác quỷ thì hắn đã thức tỉnh. Giọng nói vang vọng khắp giáo đường, không khí phiêu tán hơi thở quỷ bí, lặng im thật lâu vẫn không có ai lên tiếng. Reed nhìn thoáng qua sắc trời tối đen bên ngoài, không biết vì sao không có cách nào xem những lời của Kangari như đang nói đùa, tiếp theo lại nghe Kangari tiếp tục lên tiếng. Vì trông coi nơi này mà ta không thể rời đi, Owen bị lời nói của Kangari thật sự làm cho mơ hồ, hắn nắm lấy tóc của mình. Ngươi đang nói đùa với ta, những gì ngươi đang nói là sao? Đây là lý do của ngươi. Ngươi vì cái lý do nực cười này, thậm chí không phải bởi vì tín ngưỡng của mình. Giọng nói được cất cao, Owen cảm thấy không thể chấp nhận. Kangari, ngươi có biết ta làm nghề gì hay không? Ta ở trong vòng giải trí với đủ hạng người, nhìn thấy đủ loại sa đọa và phóng túng. Ta cố chấp muốn tìm một người có thể làm cho ta vứt bỏ tất cả, nhưng vẫn không thể như ý. Đã nhiều năm như vậy ta vẫn không thể quên ngươi. Ngươi tựa như một vết sẹo chiếm cứ trong lòng của ta, còn ngươi thì sao? Ngươi lại đi nói với ta cái gì là ma thuật, cái gì là ác quỷ. Hắn cảm thấy vớ vẩn rồi cười to vài tiếng, nhìn Reed với nét mặt nghiêm túc cùng hai người còn lại. Ta điên rồi, hay là các ngươi bị điên? Chẳng lẽ các ngươi tin tưởng lời của hắn? Hắn là một kẻ lừa đảo. Hắn là một kẻ lừa đảo dùng lời nói dối để che đậy cho tội lỗi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Kangari đã làm ra chuyện như vậy đối với Owen, xúc phạm cấm kỵ, nhưng trong cảm nhận của hắn thì Kangari vẫn là người đàn ông không thể với đến. Kangari dạy hắn thổ lộ tình cảm, dạy hắn lĩnh hội sự vui sướng, cho dù không được phép, cho dù là cấm kỵ thì hắn cũng chưa bao giờ khinh thường Kangari, hắn chỉ hận vì sao Kangari dám làm mà không dám đối mặt. Hiện tại hắn lại có được lý do như vậy. Cười to vài tiếng, Owen lắc đầu, hắn cảm thấy mình gần như không được bình thường. Kangari siết chặt tay, thẳng tắp đi đến bên cửa. Ta vì ngươi nên mới giải thích hết thảy điều này, Owen, nếu ngươi không tin thì ta nói những lời như vậy còn có ý nghĩa gì? Sắc mặt tái nhợt của hắn hiện lên một chút kiên quyết dưới bóng tối. Đi theo ta cho ngươi xem chứng cớ. Cánh cửa được mở ra, gió lạnh từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào, linh mục Kangari bước đi trong đêm tối. Owen không xác định Kangari còn muốn làm thêm cái gì nữa, tuy rằng bởi vì liên quan đến mình mà không thể bình tĩnh phán đoán, nhưng đến lúc này nhìn thấy bọn người Lê Khải Liệt cùng nhau đi ra ngoài thì hắn cũng hiểu được chuyện này quả thật có điểm khác thường. Kangari dẫn bọn họ đến ngôi mộ kia, nhặt lên cái sẻng mà Reed đã dùng để đào mộ lại một lần nữa xúc đất lên. Ngay tại nơi này, đây là chứng cớ. Ta đã đào lên một lần, bên trong còn có cái gì mà ta đã bỏ sót. Reed tin tưởng Kangari sẽ không cho hắn xem một chiếc quan tài trống rỗng, hắn giúp đỡ Kangari bới đất lên, đem quan tài mở ra, nhưng Kangari không phải cho hắn xem chiếc quan tài mà kỳ thật chính là phần bên dưới của quan tài. Reed giúp nâng lên quan tài, hắn lấy ra đèn pin từ trong xe, bên dưới là một phiến đá, xương người sắp xếp trên phiến đá, những vết máu bám vào mặt đá đã hóa thành màu đen sẫm, dấu vết loang lổ vây xung quanh, mơ hồ là một hình ngôi sao có 5 cánh. Tuy nói chỉ là truyền thuyết nhưng ác quỷ có lẽ thật sự tồn tại. Đây không phải lần đầu tiên Kangari nhìn thấy thứ này, hắn không kinh ngạc như những người khác. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là ma trận nhằm thức tỉnh ác quỷ ở nơi này, nếu các ngươi có hứng thú thì có thể xem hồ sơ lưu lại trong giáo hội, người được an táng ở ngôi mộ này tên là Reed. Từ sau khi hắn chết thì gia tộc Vlock đã làm rất nhiều chuyện kỳ quái, có người đồn rằng bọn họ đang nghiên cứu ma thuật để làm cho thiếu niên này sống lại, nhằm tìm được cách để bất tử. Tất cả đã được liên kết về một điểm, Vô Duy Thiền và Lê Khải Liệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Reed tắt đèn pin, xung quanh lại trở nên tối tăm, chỉ có sấm sét xẹt qua bầu trời đêm làm cho không khí vốn đã ly kỳ đến mức cực điểm lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Linh mục Kangari mò vào sợi dây truyền thánh giá trước ngực, sự trầm trọng ngay thời khắc này đang nhắc nhở hắn rằng hắn không xứng với hai tiếng linh mục. Ta luôn luôn suy nghĩ, có lẽ bởi vì ta làm ô uế nơi linh thiêng này nên mới khiến cho ác quỷ thức tỉnh. Đúng, thật xin lỗi vì người khiến ngươi làm ra chuyện như vậy là ta, nói cho cùng ta cũng chỉ là hạng người dơ bẩn. Trong cổ họng của Owen cất lên tiếng cười khô khan, hết thảy những gì nhìn thấy và nghe thấy làm cho đầu óc khôn khéo của hắn trong việc giải quyết tất cả nguy cơ và ứng xử với giới truyền thông lại bãi công ngay tại thời điểm này, hắn cần phải được yên tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vã đi về phía chiếc xe thể thao màu bạc ở bên ngoài nghĩa trang, Owen chui vào trong rồi khởi động xe, Kangari đuổi theo vài bước nhưng rốt cục vẫn dừng lại, hắn làm dấu thánh giá giữa đêm tối, thở ra một hơi thật dài rồi thì thào tự nói. Không phải ngươi, là ta Owen, ta mới là người vứt bỏ tín ngưỡng, ta là tội đồ. Reed không bận tâm đến chuyện của Kangari và Owen, nhìn chăm chú vào bên dưới quan tài, cho dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thì hắn vẫn không thể tin được Reed thật sự đã sống lại và trở thành sát thủ ma cà rồng. hồ sơ lưu lại của giáo hội ở đâu? Ta muốn đi xem, ngoại trừ cái chết của cô em gái khiến Reed bị đả kích rất lớn thì không còn điều gì khác có thể khiến hắn dao động. Cho dù hung thủ có chết thì ta cũng phải bắt hắn đem về quy án. Đôi mắt lóe sáng trong đêm tối, giống như chim ưng săn mồi, khuôn mặt gầy guộc cùng với sóng mũi thẳng tắp đại biểu cho sự kiên nghị. Kangari gật đầu một cách phiền muộn, Lê Khải Liệt đột nhiên đặt câu hỏi. Reed, ngươi còn tra được cái gì trên chuyến bay đến London? Ngoại trừ cái tên kia, bắt hẳn có thể tra được tướng mạo của người dùng cái tên Reed để đăng ký cậu chủ nhà Vlog. Vô Duy Thiền chuẩn bị rời đi, hắn bảo Lê Khải Liệt gọi điện thoại cho Owen chờ bọn họ. Theo sắc mặt của Reed thì cũng biết đáp án không được như ý muốn. Hắn là người Anh, muốn điều tra về hắn thì phải mất một chút thời gian, nhưng chúng ta vẫn tìm được ảnh chụp của hắn, tuy nhiên không có trong hồ sơ phạm tội. Hắn móc ra di động để cho Lê Khải Liệt và Vô Duy Thiền nhìn thoáng qua ảnh chụp của người thanh niên nọ, nhưng Vô Duy Thiền và Lê Khải Liệt đều chưa từng gặp qua người này. Ta đã gặp người này, là người của nhà Vlog, lúc ấy đã đến đây và cũng đã hỏi ta về hồ sơ trước kia. Linh mục Kangari nhìn vào ảnh chụp trong di động, hắn nhớ đến sự việc nhiều năm về trước Reed nhất thời thấy được hy vọng. Hồ sơ mà ngươi lưu giữ nhất định phải có thứ gì đó quan trọng. Xem như chúng ta đã xóa bỏ hiểm nghi. Vô Duy Thiền đi qua bên người bọn họ cũng không có vẻ đặc biệt cao hứng, hắn cùng Lê Khải Liệt rời đi, bước về hướng mà Owen đang chờ bọn họ. Dọc đường đi cả ba người đều không có ai nói chuyện. Cho đến khi trở về khách sạn thì Owen vẫn không hề mở miệng, hắn cần có thời gian để bình tĩnh và tiêu hóa chuyện này. Lê Khải Liệt về phòng, sau khi vứt bỏ áo khoác thì liền đi vào phòng tắm để vặn vòi nước. Vô Duy Thiền sau khi vào phòng thì vẫn trầm mặc kéo xuống cà vạt bởi vì dính nước mà trở nên vướng víu, lúc này sau lưng bỗng nhiên có một độ ấm kề sát vào thân thể của hắn kèm với một lời cảnh cáo trầm thấp. Nếu ngươi cứ thất thần như vậy thì ta sẽ cho rằng ngươi đang nghĩ đến người đàn ông khác, ngươi có biết chuyện này sẽ có hậu quả gì hay không? Cách chương.